Ta vốn phúc hậu, chương 279, tự tạo nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nhược lần nữa níu Bao Cốc lại, cứng rắn kéo Bao Cốc khỏi truyền tống trận thai. Nàng và Bao Cốc thời gian tiếp xúc cũng không tính là ngắn. Biết rõ tính cách Bao Cốc nghiêm túc cẩn thận, là một người chưa bao giờ nói đùa. Nàng đối với lời nói của Bao Cốc không chút nghi ngờ. Lúc này sinh tử trước mắt, sao có thể đơn giản để Bao Cốc rời đi? Nàng kêu lên, chậm đã, Bao Cốc, theo như lời Ti Viên, mở quan tài này, dẫn cả nhánh Long Mạch Chi Thế Hoang Cổ Sơn Mạch giết chết nó. Dù vận dụng cả nhánh Sơn Mạch Chi Lực cũng không thể trừ nó. Nếu nó thoát ra ngoài, tất dẫn tới hiện tượng thiên văn dị biến. Đến lúc đó thiên kiếp đánh xuống, thừa lúc nó mới xuất thế ở vào giai đoạn suy yếu. Gặp thiên lôi oanh kích, vận dụng thánh khí tàn sát nó. Bao Cốc vừa bực mình vừa buồn cười kêu lên. Bạt là bởi vì luồng sinh cơ trong thiên lôi mà sống. Siêu thoát ngũ hành, thiên đạo pháp tắc ngăn nó bên ngoài. Còn trông chờ vào thiên lôi đến oanh nó. Nàng nói xong, vội vàng chạy thoát thân. Bước chân liền hướng trên truyền tống trận thai đi tới. Kết quả mới vừa bước lên một bước, lại bị Ti Nhược túm trở về. Bao Cốc lập tức nổi giận. Một cổ kiếm uy ngập trời đột ngột từ trên người nàng bạo phát ra ngoài. Nàng trầm giọng phẫn nộ gầm lên. Buông tay. Các ngươi muốn chết còn muốn lôi kéo ta chôn cùng. Trong lúc nói chuyện tế xuất huyền thiên kiếm cầm trên tay. Toàn thân chiến ý lẫm liệt. Nếu Ti Nhược còn dám ngăn cản nàng, tuyệt đối sẽ rút kiếm hướng Ti Nhược đánh tới. Ti Nhược bị động tĩnh của Bao Cốc dọa sợ giật nảy mình. Đồng thời cũng biết đây là xông vào di thiên đại họa. Bằng không Bao Cốc nhất định sẽ không vội vã rời đi như vậy. Thậm chí để có thể lập tức rời đi không ngại cùng nàng rút kiếm liều mạng. Nàng sợ đến huyết sắc trên mặt mất hết. Chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Có thể dùng cách khác xoay chuyển tình hình không? Bao Cốc, nếu để cho bạt xuất thế, bọn ta chết không đáng tiếc. Thiên hạ thương sinh vô tội. Nàng còn nói thêm. Quan tài mới vừa đào ra, bọn ta mới vừa dùng thánh khí bố hạ pháp trận, còn chưa kịp động cái khác. Bao Cốc đưa ngón tay lên chỉ về hướng hố to cách đó không xa. Nói, một cái hố lớn như vậy, địa khí phong ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm toàn bộ đều thoát ra ngoài đem cả một vùng đều nhuộm thành huyết tử sắc còn nói không động cái. Khác, phong thủy nhất đạo, chú trọng chính là tụ khí. Khí này đều thoát ra ngoài. Đây còn nói không động cái khác. Các ngươi đây là đem chỉnh thể phong thủy cục đều dẫn động. Ngươi đừng nói với ta ngươi không hiểu phong thủy không hiểu trận pháp. Công phu ở nơi này nói chuyện. Khóe mắt Bao Cốc liếc thấy dư quang đáy hố đã dày đặc một mảnh huyết quang. Huyết vụ cuồn cuộn từ đáy hố thẳng phía trên trào ra. Mang theo chi thế đáng sợ vô tận. Mặt nàng đều sợ không còn chút máu. Nhảy lên truyền tống trận thai kích hoạt truyền tống pháp trận liền muốn rời khỏi. Lại không ngờ truyền tống pháp trận đã kích hoạt rồi. Nhưng không thể phá vỡ hư không. Nàng bị khốn trụ. Bao Cốc nhất thời hối hận thật muốn hung hăng tự tát mình mấy bạt tai. Từ thiên tượng cũng có thể thấy được ở đây rõ ràng hiện ra phong ấn bị người động vào. Nàng còn xông lại xem. Nàng nên chạy thẳng tới sinh môn đoạt lộ mà đào thoát a, hiện tại tốt rồi. Muốn chạy cũng không chạy được. Bao Cốc tức giận đến mặt đều tái rồi. Nếu như không phải Ti Nhược ngăn cản nàng, trì hoãn thời gian, nàng làm sao không đi được. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ti Nhược hỏi. Ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì mà muốn lôi kéo đi tìm chết. Nàng hít sâu một cái. Mạnh mẽ làm mình chấn định. Trong lúc nguy cấp, không thể loạn, thái độ của Bao Cốc làm cho Ti Nhược nghĩ lúc này mình ở Bao Cốc trong mắt chính là con heo ngu ngốc chọc tới di thiên đại họa muốn hại chết Bao Cốc. Nàng thật bất đắc dĩ. Cục diện trước mặt trách nhiệm của nàng đều lớn. Kỳ thực trong nháy mắt lúc đào ra quan tài này huyết khí và sát khí ngập trời kia lao ra nàng cũng biết chuyện không tốt. Hiện tại nếu như không tháo gỡ được cục diện này, bọn họ đều phải chết. Việt quốc ắt gặp phải thiệt hại nghiêm trọng. Không nói cái khác, chỉ việc nữ hoàng bỏ mình, đánh mất trấn quốc bảo kiếm, hoàng vị chi tranh tất nhiên dẫn tới đại loạn cho Việt quốc. Lại càng đừng nhắc tới chuyện Bạt xuất thế gây họa. Ti Nhược nói, Bao Cốc, có biện pháp gì giải quyết nguy cơ trước mắt không? Người nói, bọn ta toàn bộ nghe theo ngươi an bài. Bao Cốc bình tĩnh lại sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng. Trong con ngươi một mảnh băng lương. Nhìn cũng không nhìn Ti Nhược một cái. Nàng ngưng thần hướng phía trong hố nhìn lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, huyết khí và sát khí ngập trời liền vọt tới miệng hố. Người của Việt quốc dùng pháp trận thôi động thánh khí trấn áp huyết khí cùng sát khí dưới đáy hố. Bao Cốc thỉnh yêu thánh từ trong túi chữ vật siêu lớn ra. Yêu thánh thấy tình huống trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Quay đầu hướng Bao Cốc kêu lên. Ta không phải đem hoang cổ sơn mạch phong thủy trận pháp đồ dọc đường vẽ lại đưa cho ngươi sao? Ngươi thế nào? Bao Cốc, ngươi đừng nói với ta. Lấy phong thủy tạo nghệ của ngươi. Ngươi không hiểu được phong thủy cục của hoang cổ sơn mạch này. Bao Cốc nói. Thánh gì? Đây không phải là ta động. Bọn họ dẫn động phong thủy trận thế. Bây giờ đã đem một mảnh địa phương này phong trụ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm một con đường sống. Yêu thánh ngưng thần hướng tám kiện thánh khí trấn ở gần đó nhìn lại. Tức giận đến khẽ cười một tiếng. Nói, vị thiên tài kia tài giỏi như vậy. Cứ nhiên nghĩ dùng vài kiện thánh khí là có thể trấn áp lực lượng nhánh đại long mạch có ít nhất mấy vạn năm tích lũy này. Điên rồi. Nàng giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng nói, trận thế đã phát, vô lực hồi thiên. Chờ chết đi. Tám kiện thánh khí Việt quốc bố thành bát quái trận hình thành một bát quái đồ án trấn ở phía trên hố. Huyết khí và sát khí ngập trời không ngừng mà cuộn trào. Càng tụ càng nhiều. Pháp trận lực lượng do bát quái đồ án ngưng tụ nằm giữa trùng kích của huyết khí và sát khí thao thiên trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mà trận thánh khí bày ra kia bắt đầu xuất hiện vết nứt. Huyết sắc trên mặt yêu thánh từng chút một tiêu tan. Sợ đến ngón tay đều đang run rẩy. Nàng bất chấp nói. Bao Cốc, ta sợ. Người đưa ta quay về Huyền Thiên Sơn Mạch. Bao Cốc mở ra túi chữ vật siêu lớn đưa yêu thánh về trong Huyền Thiên Sơn Mạch. Ti Nhược sắc mặt như cho tàn. Hỏi, không có biện pháp sao? Bao Cốc lắc đầu. Triệu Uy Hầu Ti Viên đi tới trước mặt Ti Nhược. Nói, bệ hạ, lão thần vô năng, không chế phục được Bạt. Bất quá bệ hạ cũng không còn sống mà rời khỏi đây để chém toàn tộc của lão thần. Có thể cùng bệ hạ cùng nhau chịu chết. Lão thần sâu sắc vui mừng. Sắc mặt Ti Nhược lần thứ hai biến đổi. Nghiến răng kêu lên. Ngươi trước khi động đến đây đã biết hậu quả này. Ngươi cố ý. Triệu Uy Hầu nói. Bệ hạ nếu chết, dân nhi tranh đoạt hoàng vị xem như có ít nhất 5 phần thắng. Bệ hạ, ngươi yên nghỉ đi. Ti Nhược tức giận đến cả người phát run. Một thanh bảo kiếm long khí lượn lờ xuất hiện trong tay nàng. Thanh kiếm kia vừa xuất hiện, không quan tâm đến khí tức đáng sợ xung quanh. Phát ra một tiếng long ngâm gào thét. Triệu Uy Hầu khinh miệt liếc nhìn Ti Nhược. Hắn đột nhiên xoay người. Thân hình lóe lên, liền đã vọt tới trong hố lớn ngay chính giữa bát quái trận xông vào. Huyết tế, dẫn phát phong thủy cục còn chưa đủ. Còn muốn hiến lên huyết tế. Bao Cốc hoàn toàn tức giận nở một cười châm biếm. Nàng nhìn Ti Nhược nói. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi tới nơi sinh tử hiểm địa này. Còn mang theo một người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết để phụ trách phân đoạn tối trọng yếu. Người thật đúng là anh minh thần vũ a. Nàng vỗ vỗ tay. Nhẹ nhàng nói. Các ngươi chậm rãi chết. Ta không phụng bồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến nàng có túi chữ vật siêu lớn có thể ẩn thân. Nàng sợ cái gì? Túi chữ vật siêu lớn là thần vật. Còn có thể để cho chút động tĩnh kia phá hủy. Chỉ cần người nơi này đều chết hết. Không ai lấy đi túi chữ vật siêu lớn. Nàng liền hoàn toàn không phải lo lắng. Ti Nhược chỉ cảm thấy giống như bị người hung hăng giáng hơn 10 cái bạt tai không chịu nổi. Nhưng lời nói và thái độ của Bao Cốc lại khiến nàng nhìn thấy hy vọng sống. Dưới đáy hố, đột nhiên truyền ra tiếng gào khóc cực kỳ thống khổ thê lương của Ti Viên. Một đám Việt quốc cường giả đều vọt tới bên người Ti Nhược. Vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Ti Nhược. Hỏi, bệ hạ, cái này, đây là, Tám kiện thánh khí chấn phía trên hố đột nhiên phát ra âm thanh rạn nứt. Đi theo liền biến thành mảnh vụn vỡ trên mặt đất. Phong ấn lực lượng tức khắc tiêu tán. Việt quốc chúng nhân sắc mặt hoảng hốt kêu lên. Không ổn, tránh mau. Bốn người trong đó theo bản năng bảo vệ Ti Nhược. Mang theo Ti Nhược hướng Loan Giá phóng tới. Một gã động huyền kỳ tu tiên giả kêu lên. Bệ hạ, Loan Giá của người có thể cường hành xé rách hư không? Bọn ta mấy người hỗ trợ ngươi cường hành đánh mở ra cấm chế nơi này. Sống hay chết, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của bệ hạ. Ti Nhược hiểu rõ, bọn họ đây là định liều mạng hộ tống nàng chạy đi. Vì nàng bắt lấy một đường sinh cơ. Ba gã động huyền kỳ tu tiên giả khác hơi do dự cắn răng một cái. Đều đem gia đình mình giao phó cho Ti Nhược. Mọi người đồng loạt tế ra bản mệnh pháp khí của mình ý muốn phát động lực lượng tối cường đại mạnh mẽ xé ra một lối đi. Ti Nhược đau lòng nhắm mắt lại. Dùng sức gật đầu. Nàng lại mở mắt ra. Tinh quang trong con ngươi bật ra. Hướng Bao Cốc quát lên. Bao Cốc, đi. Theo ta cùng đi. Bao Cốc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ti Nhược. Chuyện tin hay. Ti Nhược kêu lên. Lo lắng làm cái gì? Ta biết ngươi có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng ngươi có thể bảo đảm bảo mệnh thủ đoạn của ngươi vạn vô nhất thất. Theo ta đi. Chỉ cần có thể đem nơi này đánh ra một khẩu tử nhỏ. Ta cũng có thể mang ngươi sống mà rời đi. Bao Cốc, ta chưa từng có ý nghĩ muốn hại ngươi. Không có. Trong lúc nói chuyện, nàng lại nhìn thấy huyết khí và sát khí từ trong hố tiết ra ngoài trào tới. Huyết quang cuồn cuộn sôi trào trước khi sông vọt đến miệng hố toàn bộ đều trào ngược trở về đáy hố. Không khí nguyên bản tràn ngập sát khí và huyết khí đột nhiên trở nên sạch sẽ. Ti Nhược nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải là trong hố có gì đó lao tới. Thế nào lại vừa tụ trở về? Bao Cốc cảm giác được dị dạng. Nàng ngưng thần hướng đáy hố nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ huyết khí và sát khí đều tụ tập ở trên quan tài cuộn trào. Y phục sức vật của Chiêu Uy Hầu Ti Viên đã mặc được triển khai sắp xếp theo hình dáng người bày ra trên quan tài cự đại. Trong y phục bọc một tầng cho cốt, nơi mũ sắt còn lưu lại tóc của Chiêu Uy Hầu. Xem ra Chiêu Uy Hầu là bị bạt trong quan tài hấp thụ sạch sẽ. Việt quốc chúng nhân toàn bộ cũng đều sửng sốt. Đồng loạt nhìn về phía đáy hố. Ti Nhược hỏi Bao Cốc. Xảy ra chuyện gì? Bao Cốc suy nghĩ một chút. Hỏi. Nếu như. Ngươi ở một chỗ bị vây hãm rất nhiều năm. Không ăn không uống. Đột nhiên có người chạy tới mở phong ấn. Đưa tới đồ ăn uống cho ngươi. Bên ngoài còn có vài thứ ăn ngon. Ngươi sẽ như thế nào? Ti Nhược sắc mặt trắng bệch nơm nớp lo sợ hỏi câu. Sẽ như thế nào? Lao ra đem chúng ta ăn hết. Bao Cốc không trả lời Ti Nhược. Nàng lại lần nữa tế xuất truyền tống trận thai khắc lên tọa tiêu. Nhưng phát hiện như cũ vô pháp rời đi. Lấy thủ đoạn của người bày ra phong thủy cục này. Lại có thể để người khác thả bạt chạy đơn giản như vậy. Bạt tu luyện tới loại cảnh giới này. Có trí tuệ tương đối cao. Có thể không phát hiện được túi trữ vật siêu lớn. Bao Cốc cảm thấy cho dù mình trốn vào trong túi trữ vật siêu lớn cũng không tránh được. Đồng môn của nàng trong túi trữ vật siêu lớn. Trong lòng Bao Cốc từng trận phát lạnh. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm quan tài. Nỗ lực muốn nhìn được chút gì tìm kiếm đối sách. Ti Nhược kêu lên. Bao Cốc, chúng ta đi. Bao Cốc cũng không quay đầu lại nói. Không đi được, trừ phi tìm được sinh môn. Ti Nhược nói. Nơi này đều phong kín. Đâu còn có sinh môn. Thừa dịp bây giờ động tĩnh đều biến mất. Đi nhanh lên. Nếu không đi sẽ kịp nữa. Bao Cốc quay đầu lại liếc nhìn Ti Nhược. Nói. Nghe ta. Đừng nghĩ cường hành đánh ra một đường sinh lộ. Đó là muốn chết. Bất kỳ một phong thủy cục và phong thủy trận nào cũng đều có một độn nhất vị. Dù là tuyệt trận. Tử trận cũng tất nhiên sẽ có độn nhất vị. Đại đạo 50. Thiên diễn 49. Độn kỳ nhất, có gió không? Ti Nhược ngẩn ra, hỏi, cái gì? Bao Cốc lại hỏi, có gió không? Nàng ngưng thần cảm ứng bốn phía. Tinh tường cảm giác được có gió cực nhỏ từ gò má của nàng thổi qua. Nàng không khỏi cười một tiếng. Nói, có gió, có gió. sẽ không có Phong Tiệt thực sự. Vậy vẫn còn có sinh cơ. Ti Nhược nhìn thấy vô số lần Bao Cốc lạnh như băng. Lại chưa từng thấy qua nàng cười nhẹ nhàng nhu hòa đến như vậy. Tiếu Dung minh mị, ở nơi tuyệt cảnh này. Loại Tiếu Dung mang theo sinh cơ hy vọng này khiến Ti Nhược nhìn thất thần. Có chút si mê, nàng hầu như chưa từng thấy qua Bao Cốc cười. Nhưng không nghĩ tới Bao Cốc cười lên lại là bộ dáng như thế. Đẹp đẽ như vậy, Bao Cốc nghĩ đến tuy là có sinh cơ. Nhưng phong thủy trận dẫn động, chỉnh thể phong thủy cục thay đổi toàn bộ. Độn nhất vị khó tìm, thân hãm trong cục, độn nhất vị lại càng khó tìm. Không nhịn được lại nhíu chặt chân mày. Nàng lại càng không hiểu, vì sao rõ ràng đã dẫn phát tử cục, rồi lại đột nhiên thành hoạt cục. Nàng nheo mắt hướng đáy hố để nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Chiêu Uy Hầu chỉ còn lại một thân y phục. Lòng nói, chẳng lẽ là cùng Chiêu Uy Hầu mới vừa huyết tế có liên quan, cách chương.